dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 218, ác khách tới cửa. Người ở đâu? Vừa nhận lấy điện thoại, Masuyama Iwa liền trực tiếp kết thúc hỏi. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy gần nhất thở dài số lượng lại nhiều hơn. Buồn bã nói, đang ở về nhà, cái kia liền về nhà ở lại. Gần nhất không được muốn xin nghỉ, đừng đi trường học. Masuyama Iwa lời rất là quả quyết. Vì cái gì? Aoki Tsukasa nhíu mày, ban đầu ta liền muốn nhường ngươi hôm nay sớm về nhà. Đoán chừng phóng viên rất nhanh liền ngăn ở ngươi cửa trường học. Masuyama Iwa bên người rất huyên náo, cũng không biết đang bận cái gì. Tóm lại, mấy ngày nay đừng đi trường học. Đoán chừng phóng viên vẫn phải tại ngươi trường học bên cạnh chắn vài ngày. Đúng, nếu có phóng viên đi nhà ngươi phỏng vấn, nhớ kỹ đừng đáp ứng. Ngươi lời gì đều đừng nói, chuyện gì đều đừng làm. Còn lại ta tới xử lý, biết không? Masuyama Iwa lời nói mang theo một chút tức giận. Ta đều nói rồi đừng đi đánh nhau. Người tiểu tử này làm sao lại không nghe đâu? Ngoặc kép, thật xin lỗi. Aoki Tsukasa buông thõng mắt, ngoại trừ đối không nổi cũng không có gì có thể nói lời. Masuyama Iwa điện thoại bên kia cũng thở dài. Được rồi, người cũng đừng quá khó chịu. Việc này ta có thể xử lý, ngươi đừng lo lắng, chờ chuyện này đi qua, không sai biệt lắm tiếp qua một tuần, ngươi liền chuẩn bị bắt đầu phong bế thức huấn luyện đi. Ta hội sớm cùng ngươi trường học chào hỏi. Aoki Tsukasa thanh âm có chút yếu ớt, cái kia liền về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, mấy ngày nay không được cũng đừng lên mạng, đoán chừng tin tức vẫn phải lên men mấy ngày. Ta đã tìm xong quan hệ xã hội, cùng lắm thì liền mượn cơ hội này lại tuyên truyền một thoáng. Chỉ cần ngươi đừng có lại gây chuyện gì, ta đây nhất định có thể đem sự tình đều giải quyết tốt. Masuyama Iwa nói xong, lại vội vàng nói một câu, liền nói đến đây đi, ta đang bề bộn, có việc gọi điện thoại cho ta. Aoki Tsukasa lên tiếng, quan điện thoại di động, ngẩng đầu. Mới phát hiện mình đã bất chi bất giác đi đến cửa chính khẩu. Đẩy cửa ra, phòng khách truyền đến vài tiếng động tĩnh. Ngẩng đầu đi xem, cửa trước đến phòng khách góc rẽ. Sora đang một mặt kinh ngạc thò đầu ra tới. Su, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Đúng, hiện tại giống như chính là cơm trưa thời gian đi. Trách không được Sora hội dưới lầu. Aoki Tsukasa đối nàng lộ ra bình tĩnh mỉm cười. Không có việc gì, mấy ngày nay dự định xin phép nghỉ đợi ở nhà. Trên mạng tin tức đoán chừng Sora cũng khẳng định. Thấy được, che giấu cũng không có ý nghĩa gì. Sora khá hiểu lòng người gật đầu. Là bởi vì những cái kia. Phóng viên sao? Không kém bao nhiêu đâu. Aoki Tsukasa đem giày cởi xuống. Dẫn theo túi sách đi đến Sora trước người vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Vừa lúc ở trong nhà cùng ngươi chơi mấy ngày, Sora khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Su ăn cơm chưa? Aoki Tsukasa lắc đầu. Không, ta cũng hâm nóng liền làm ăn đi. Trong túi sách liền làm để đó còn không động tới. Sora gật gật đầu, tiếp nhận Aoki Tsukasa sách trong tay bao. Từ bên trong lật ra liền làm hộp. Ta đi nóng, ta tự mình tới liền tốt. Aoki Tsukasa vẫn có chút không thích ứng Sora bỗng nhiên. Như thế nghe lời hiểu chuyện. Sora lại chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt hắn. Không nói gì, trực tiếp cầm lấy liền làm bỏ vào lò vi ba bên trong bố trí tốt thời gian. Ngồi tại trước bàn ăn. Sora ăn cũng là Aoki Tsukasa buổi sáng mới làm tốt liền làm. Nàng xem thấy Aoki Tsukasa mặt, chợt nhảy ra một câu. Su tâm tình thật không tốt sao? Ngoặc kép, vẫn tốt chứ. Aoki Tsukasa vuốt vuốt mặt, không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có thể giấu ở. Bị Sora nhìn ra, Sora khẽ nhíu mày, đũa tại liền làm hộp lên điểm tới điểm lui. Cũng không ăn một ngụm. Có thể cùng ta nói một chút sao? Aoki Tsukasa cảm thấy cũng không có gì có thể nói. Nagai sự tình cùng Sora nói. Nàng khẳng định còn muốn phiền lòng. Không bằng không nói. Không có việc lớn gì. Liền là cách đấu tranh tài mau tới. Lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ta tư cách dự thi. Bất quá không có việc gì. Ta huấn luyện viên nói hắn có thể làm được. Hắn nhưng là cái người rất lợi hại. Ta cảm thấy hắn nói đi. Cái kia nên không cần đến ta lo lắng. Aoki Tsukasa tránh nặng tìm nhẹ nói một cái buồn rầu. Nhìn xem Sora gật đầu. Mỉm cười theo trong tủ lạnh xuất ra bình Coca-Cola. Ngồi tại đối diện nàng. Sora hôm nay thân thể cảm giác thế nào? Vẫn được. Sora chẳng hề để ý cầm đũa kẹp lên một đoàn cơm đưa vào trong miệng. Cùng hôm qua không sai biệt lắm. Aoki Tsukasa mệt mỏi trừng mắt nhìn. Không biết nên nói cái gì cho phải. Sora cũng không nói chuyện. Chỉ là nghe được lò vi ba vang lên. Đoạt trước một bước đi nắm Aoki Tsukasa liền làm lấy ra ngoài. Aoki Tsukasa tranh thủ thời gian nhận lấy. Không nóng sao? Liền làm bị làm nóng sau khá nóng tay. Còn tốt. Sora tay nhỏ tại mép váy cọ sát, ngồi về tại chỗ, hai người ngồi tại liền làm hộp trước, cầm lấy đũa đang ăn cơm, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, lại là Sora trước tiên mở miệng phá vỡ yên lặng, buổi chiều cùng nhau chơi đùa trò chơi a. A, Aoki Tsukasa ngẩng đầu, có chút ngoài ý liệu nhìn xem Sora. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên hà bay hai gò má. Nhưng ánh mắt cũng rất kiên định nhìn xem Aoki Tsukasa không có né tránh. Thậm chí lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cùng nhau chơi đùa trò chơi đi. Aoki Tsukasa đũa dừng một chút. Nhẹ gật đầu. Được. Hai người cơm nước xong xuôi. Aoki Tsukasa lúc này không có nhường Sora cướp được việc để hoạt động. Chính mình nắm liền làm hộp rửa sạch thả lên. Lên lâu mở ra rất lâu không có máy vi tính mở ra. Su, đồ đần, bên trái, Sora cùng Aoki Tsukasa không đóng cửa. Hai người phòng ngủ vốn là câu đối hai bên cánh cửa lấy môn. Thậm chí không cần trong trò chơi giọng nói là có thể nghe được lẫn nhau tiếng nói chuyện. A, hắn có súng. Aoki Tsukasa nhìn xem trong trò chơi người luống cuống tay chân vung vẩy lấy con chuột. Không có việc gì, ta tới. Sora trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn khống chế con chuột. Trong trò chơi nhân vật đại sát tứ phương, cứu vớt Aoki Tsukasa tại nguy nan ở giữa. Hai người ai cũng không có đàm trước đó bực mình sự tình. Chơi đùa chơi đến trời tối. Aoki Tsukasa làm cơm, nếm qua sau hai người lại bắt đầu lên lầu chơi đùa. Mãi đến đi ngủ, ngày thứ hai, Aoki Tsukasa vẫn như cũ không có đi học. Dư luận huyên náo càng sâu. Các phóng viên không chỉ đào bới ra Aoki Tsukasa tại Bayo Cao Trung chuyện xưa. Càng đem Aoki Tsukasa xuyên qua trước. Nguyên bản Aoki Tsukasa làm sự tình đều đào móc đi ra. Hắn thiếu niên bất lương thân phận triệt để ngồi vững. Trên mạng một mảnh phê phán thanh âm. Aoki Tsukasa chỉ tiếp tục xin nhờ Teruhashi Kokomi xin phép nghỉ một tuần. Rời giường đánh răng rửa mặt. Gõ gõ Sora cửa phòng. Sora vậy mà đã rời giường. Su, hôm nay cũng cùng nhau chơi đùa trò chơi a. Aoki Tsukasa gật gật đầu, mỉm cười đáp ứng. Ngày thứ ba, Aoki Tsukasa vừa mở mắt liền mở ra máy tính. Đi xuống lầu, Sora vậy mà đã làm tốt điểm tâm. Su, nếm thử xem. Sora lộ ra mỉm cười thản nhiên, nụ cười tinh khiết mà đáng yêu. Aoki Tsukasa vuốt vuốt đầu của nàng, ừ một tiếng. Sora lại có chút kỳ quái nhìn xem Aoki Tsukasa. Gần nhất Su làm sao rời giường lên càng ngày càng đến muộn. Aoki Tsukasa chỉ là nhún nhún vai. Ngô, có thể là chơi đùa quá mệt mỏi. Thật sao? Sora hơi nghi hoặc một chút nghiêng nghiêng đầu. Rõ ràng mỗi ngày chỉ là chơi đến 10 điểm liền đúng giờ đi ngủ. Làm sao lại quá mệt mỏi đâu? Aoki Tsukasa rụi rụi con mắt. Đi trước rửa mặt, nhìn xem trên gương mắt quầng thâm. Thở dài, hắn mỗi lúc trời tối đều muốn đi y kinh huấn luyện đặc thù thất đợi cho buổi sáng. Loại sự tình này Sora làm sao lại biết đâu. Ngày thứ tư, Aoki Tsukasa ngủ một giấc đến trưa. Mệt mỏi trừng mắt nhìn. Nhìn xem đã đạt đến cấp 6 y kinh. Tự lẩm bẩm, đã đem đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện dược thiện một môn lọt qua cửa. Tiếp xuống là có thể hướng sư phó học xoa bóp đi. Học xong xoa bóp là có thể học châm cứu. Sau đó là có thể bắt đầu trị liệu Sora. Aoki Tsukasa lộ ra mỉm cười thản nhiên. Rời giường, Sora cửa phòng mở ra lấy. Lại không thấy bóng dáng. Đi đi xuống lầu, nàng đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa. Con heo lười, nhanh đi rửa tay. Sora gần nhất cười càng lúc càng tấp nập, cũng càng lúc càng sáng lạn mấy phần. Aoki Tsukasa chỉ là xem nụ cười của nàng, thật giống như nắm hết thảy phiền não đều ném ra sau đầu. Được, đánh răng rửa mặt, làm đến trước bàn ăn lúc, cơm trưa đã bưng đến trên bàn. Sora cả hứng bừng bừng nói với Aoki Tsukasa lấy, buổi chiều chúng ta cùng một chỗ nhảy dù đến. Aoki Tsukasa cười tủm tỉm gật đầu. Hai người một bên thảo luận trò chơi, một bên đã ăn xong cơm trưa. Ngày thứ năm, Aoki Tsukasa xem điện thoại di động lên mặc dù thu liễm mấy phần, nhưng lại vẫn từ không ít dư luận tin tức. Thở dài, mở ra Line App. Teruashi Kokomi quan tâm tin nhắn đã hai ngày chưa từng hồi phục. Còn lại là Maeda Tora cùng Masuyama Iwa tin tức. Lão đại, có mười mấy người lựa chọn thối lui ra khỏi. Maeda Tora lời nói ngắn gọn. Aoki Tsukasa xem xong, chưa hồi phục. Masuyama Iwa gửi tới tin tức viết. Vẫn đang cố gắng, tiếp tục bảo trì điệu thấp. Aoki Tsukasa mở cửa sổ ra. Màn cửa bên ngoài, mấy chiếc xa lạ cỗ xe đã trước cửa nhà ngừng hai ngày. Mấy cái cầm trong tay máy chụp hình phóng viên mệt mỏi tựa ở trước xe. Thấy màn cửa bị kéo ra, vội vàng giơ lên máy ảnh. Lại bị Aoki Tsukasa phản ứng cực nhanh kéo lên màn cửa. Đèn flash lấp lánh, các phóng viên tức giận nhìn xem máy ảnh bên trong quay chụp đến màn cửa. Thấp giọng chửi mắng. Aoki Tsukasa nằm ở trên giường, sững sờ nhìn lên trần nhà, thân thể có chút vô lực. Su, ăn cơm đi. Sora gõ cửa phòng một cái. Aoki Tsukasa luống cuống tay chân bò người lên. A, thật có lỗi, ta lại dậy trễ. Không có việc gì, xế chiều hôm nay chúng ta đi chơi khác trò chơi a. Mở cửa, Sora khuôn mặt tươi cười ôn nhu sáng lạn. Aoki Tsukasa vuốt vuốt tóc của nàng, nụ cười đồng dạng ôn hòa. Ngày thứ sáu, phóng viên đi. Aoki Tsukasa mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ đường đi, luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Dĩ nhiên không thể nào là không nỡ bỏ những ký giả kia, mà là cảm thấy chính mình mặc dù tránh thoát một trường phong ba, nhưng cũng bị mất một ít gì trong lòng nên rất là trọng yếu đồ vật. Ta bị mất cái gì? Aoki Tsukasa nhất thời không thể nghĩ rõ ràng. Su, Sora đẩy cửa phòng ra, đánh cái hà hơi, nguyên liệu nấu ăn dùng hết. Hôm nay ăn giao hàng đi. Aoki Tsukasa xem điện thoại di động lên, lẻ tẻ thẩm tra đến hai đầu tin tức, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng vượt qua được. Aoki Tsukasa cười khổ nghiêng đầu lại. Nhìn xem Sora mặt lộ vẻ mệt mỏi, khẽ nhíu mày, không có nghỉ ngơi tốt sao? Không có, liền là hôm nay đặc biệt khốn. Sora trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hạnh phúc mỉm cười. hôm nay Su còn có thể cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi à? Aoki Tsukasa do dự một chút, nhẹ gật đầu, lão đại, Mitsuhashi bọn hắn quyết định đi ngược chiều lâu động thủ, ngươi còn không có ý định làm những gì sao? Trên điện thoại di động, Maeda Tora tin tức bị Aoki Tsukasa không để ý đến đi qua. Ngay tại Aoki Tsukasa cho rằng, hôm nay cũng sẽ giống như thường ngày, cứ như vậy đi qua thời điểm. Vào buổi tối, cổng bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Sora, ta đi xuống xem một chút. Aoki Tsukasa lấy xuống tai nghe, đi xuống lầu dưới, vừa mở cửa, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên cực kém. Takei Sagara tựa ở bên tường, bên cạnh người, đứng đấy một cái nam nhân cao lớn. Tướng mạo anh tuấn, uy nghiêm 10 phần. Giữ lại có chút khoa trương đầu tóc hớt ngược, đang lạnh như băng nhìn xem Aoki Tsukasa. Lần đầu gặp gỡ, ta là Nagai lão đại, Satoshi Watagiri, các ngươi tới làm gì? Aoki Tsukasa hơi nheo lại mắt. Satoshi Katagiri mặt không thay đổi nhìn xem Aoki Tsukasa. Ngươi chính là Bayo lão đại đi. Hôm nay là Nagai xưng bá thượng thành khu tháng ngày. Ta muốn hỏi ngươi, có đồng ý hay không? Satoshi Katagiri ngữ khí bình tĩnh, mà bên cạnh hắn Takeshi Sagara thì ôm lấy khóe miệng. Ánh mắt âm tàn nhìn xem Aoki Tsukasa. Ngữ khí trào phúng, nha, Katagiri, ta đều nói rồi. Cái tên này căn bản không dùng để hỏi. Hắn đều tránh về đến trong nhà không đi ra. Ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Aoki Tsukasa chậm rãi quay đầu. Nguyên bản có chút mệt mỏi hai mắt, dần dần trở nên hung ác lên. Một cỗ khiếp người khí thế lăng không hiển hiện. Nagai mọi người chỉ cảm thấy tên trước mắt này chợt trở nên đáng sợ hơn mấy phần. Cách ta nhà xa một chút. Aoki Tsukasa tay phải chậm rãi từ cổng một bên khung dù bên trong rút ra. Một đem cây dù, biểu lộ càng hung ác mấy phần. Có việc, bên ngoài đàm, dĩ nhiên, chúng ta cũng không dám ở nơi này làm cái gì. Takeshi Sagara cười hi hi chỉ sau lưng dưới đèn. Đường camera, nhún vai, chúng ta qua bên kia chờ ngươi. Hắn chỉ đường đi bên kia. Trong lời nói có ý tứ gì? Không cần nói cũng biết. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn về phía Satoshi Katagiri. Satoshi Katagiri mặt không thay đổi nhìn xem Aoki Tsukasa. Hắn thân cao không sai biệt lắm tại 1m85 trở lên. So với Aoki Tsukasa còn cao hơn một chút. Trên cao nhìn xuống, yên tâm, quần ẩu loại sự tình này. Ta Satoshi Katagiri khinh thường đi làm. Tới đi, một đối một đơn đấu. Ngươi thua, thượng thành khu liền là của ta. Aoki Tsukasa tay có chút dừng lại. Nhìn xem Satoshi Katagiri, nhìn chằm chằm hắn không có chút nào né tránh ánh mắt. Đem dù che mưa thả lại chỗ cũ. Được, nói xong, Aoki Tsukasa mặc vào giày. Đi ra khỏi nhà. Đem cửa phòng khóa trái. Tại một đám Nagai thiếu niên nhìn soi mói đi tới trên đường phố. Đối với mình gian phòng mở cửa sổ. Đem chìa khóa ném đi vào. Sau đó, Aoki Tsukasa mới quay đầu nhìn về phía Satoshi Katagiri cùng một mặt mỉm cười Takeshi Sagara. Ngữ khí ngoài ý liệu bình thản. Tại sao phải bức ta đây? Ta thật rất tức giận. Thật. Aoki Tsukasa lập tức cùng đưa tới một trận cười vang. Takeshi Sagara người nhất là vui vẻ. Nha, ta cảm thấy ngươi hội càng tức giận. Rùa đen rút đầu. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu. Không nói nhảm. Hai tay cắm túi. Trước tiên hướng phía đường đi bên kia đi tới. Takeshi Sagara vung tay lên. Hướng phía xung quanh thiếu niên bất lương liếc mắt ra hiệu. Bọn hắn liền mơ hồ tạo thành vòng vây, vây quanh Aoki Tsukasa cùng Satoshi Katagiri đi ở phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Đi không bao lâu, Aoki Tsukasa cùng Satoshi Katagiri đồng thời dừng bước, nhìn xem bên đường cái hẻm nhỏ. Bốn mắt nhìn nhau, Satoshi Katagiri lạnh như băng nhìn xem Aoki Tsukasa. Nếu như ngươi nói một câu nhận thua, hôm nay có khả năng tha cho ngươi một cái mạng. Aoki Tsukasa đã đi vào ngõ nhỏ, vẫn như cũ hai tay cắm túi. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể cùng cái kia hoàng mao cùng một chỗ tiến đến. Ta nhìn hắn khó chịu rất lâu. Hoàng mao, Satoshi Katagiri nhìn thoáng qua Takeshi Sagara, khơi gợi lên khóe miệng. Phải không? Aoki Tsukasa trong ngõ hẻm đi vài bước, dừng bước lại, quay đầu, nhìn xem đem ngõ nhỏ chắn lít nhà lít nhít Nagai mọi người. Biểu lộ bình tĩnh, tới đi. Trong bầu trời đêm, minh nguyệt bị dần dần thổi qua mây đen che lấp, ánh trăng thưa thớt rơi vào cửa ngõ, tối tăm trong ngõ nhỏ. Chỉ có Aoki Tsukasa giống như suất lồng như dã thú đang muốn nhắm người mà phệ con người tại mơ hồ. Phát sáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.